Thiên thần và ác quỷ, chương 112, góc truyện audio.com. Trong lúc ấy, con đường hẻm chật hẹp mang tên In Passetto vẫn đang trải dài ra trước mặt Langdon và Victoria khi cả hai đang hối hả lao về phía tòa thánh. Cây đuốc trên tay Langdon chỉ có thể tỏa sáng một cách yếu ớt. Lối đi rất thấp và hẹp, không khí âm u ẩm ướt, Langdon cứ thế lao thẳng vào vùng tối trước mặt. Còn Victoria thì theo sát gót anh, ra khỏi lâu đài St. Angelo, con đường bắt đầu hướng lên cao. Hai người đi qua tầng hầm của một thành lũy bằng đá na ná giống một cái cống dẫn nước thời La Mã. Sau đó, con đường lại thoải ra, bắt đầu dẫn họ vào bên trong tòa thánh. Vừa chạy, đầu Langdon vừa ong lên vì biết bao khuôn mặt cứ hiện ra. Xoay đảo, câu lơ, dây nớt. Tên sát thủ, Rose lại còn biểu tượng thứ 6 nữa chứ. Chắc ông bạn chưa bao giờ nghe nhắc tới biểu tượng thứ 6 này chứ gì. Tên sát thủ đã nói với anh thế. Đó chính là biểu tượng tuyệt hảo nhất. Rõ ràng là Langdon chưa bao giờ nghe nói đến nó. Thậm chí cả trong những tài liệu về các âm mưu bí mật của Illuminati. Anh cũng chưa bao giờ đọc được bất kỳ thông tin gì về nó. Không hiểu là thật hay chỉ là huyễn hoặc. Nhưng những lời đồn về một nén vàng khối hoàn hảo và viên kim cương Illuminati không một vết xước thì có tồn tại. Còn về biểu tượng thứ 6 thì chưa một tài liệu nào nhắc đến. Câu lơ không thể là Janus. Victoria vừa chạy vừa tuyên bố. Không thể có chuyện đó. Không thể là từ mà tối nay Langdon đã tạm thời loại khỏi vốn từ vựng của mình. Chẳng biết nữa, Langdon cũng vừa chạy vừa đáp. Câu lơ vốn rất ghét tôn giáo, và ảnh hưởng của ông ta cũng rất lớn. Cuộc khủng hoảng này khiến cho CERN trở thành quỷ dữ trong con mắt của công chúng. Mà mắc thì không đời nào làm bất kỳ điều gì có thể gây tổn hại đến danh tiếng của CERN. Ở một khía cạnh nào đó thì đúng là tối nay danh tiếng của CERN đã bị tổn hại nặng nề. Tất cả là vì Illuminati cứ nhất mực muốn cho câu chuyện trở nên ầm ĩ. Tuy nhiên, cũng cần phải cân nhắc xem thực ra CERN đã bị tổn hại đến mức độ nào. Sự chỉ trích của nhà thờ vốn chẳng có gì là mới lạ đối với CERN. Càng nghĩ, Langdon càng phải thừa nhận rằng thật ra sự kiện này có thể đã mang lại lợi ích rất to lớn cho CERN. Đây đúng là một màn quảng cáo độc chiêu. Và trong đêm nay, phản vật chất chính là một món hời cực lớn. Cả thế giới đang nói về nó. Em còn nhớ người sáng lập CERN, ông PT, Barnum đã nói gì không? Langdon vừa chạy vừa ngoái đầu lại hỏi. Tôi không cần biết các vị nói gì về tôi. Điều quan trọng là lúc này cả thế giới đã biết đến tên tuổi của tôi. Anh cá là lúc này khối người đang xếp hàng chờ mua bản quyền của công nghệ phản vật chất rồi đấy. Nhất là sau khi được tận mắt chứng kiến sức mạnh của nó vào lúc nửa đêm hôm nay. Không hợp lý, Victoria đáp, thể hiện sức mạnh hủy diệt kiểu này đâu phải là cách thích hợp cho việc công bố một phát kiến có tính đột phá trong khoa học. Việc này sẽ rất có hại cho phản vật chất đấy. Cây đuốc trên tay Langdon đang lụi dần. Nhỡ đâu mọi việc đơn giản hơn chúng ta tưởng. Nhỡ đâu câu lơ lầm tưởng rằng Vatican sẽ giữ kín câu chuyện về hộp phản vật chất. Rằng họ không muốn công khai mọi chuyện, vì làm thế có nghĩa là khẳng định với công chúng rằng Illuminati quả thực tồn tại và có một sức mạnh đáng gờm. Câu lơ đã lầm tưởng rằng Vatican sẽ giữ thói quen im lặng như mọi khi. Nhưng không ngờ giáo chủ thị thần đã không làm thế, vẫn tiếp tục sải bước. Victoria không nói gì, Langdon chợt nghĩ ra, đúng rồi, câu lơ không thể ngờ giáo chủ thị thần sẽ phản ứng theo kiểu này. Ngài đã phá vỡ thông lệ của tòa thánh, và nói toàn bộ sự thật cho công chúng được biết, vì Chúa, ngài lại còn cho truyền hình ảnh cái hộp phản vật chất trên ti. Vì, đó là một nước cờ tuyệt vời, và câu lơ không thể ngờ được, Illuminati bị một vố gậy ông đập lưng ông. Đã thế toàn bộ sự việc lại còn khiến cho giáo chủ thị thần bộc lộ tố chất tiềm ẩn của một vị thánh trong bản thân ngài. Thế là câu lơ đến tận nơi để sát hại ngài. Mắc là đồ đều già. Victoria tuyên bố, nhưng không thể là kẻ giết người. và ông ta không thể nào dính líu vào âm mưu sát hại cha em. Câu trả lời của Kohler vang lên rành rọt trong tâm trí Langdon. Nhiều nhà khoa học khác ở CERN cũng đồng ý rằng Leonardo là một thành phần nguy hiểm. Kết tội khoa học và Chúa Trời là điều cấm kỵ về mặt khoa học. Biết đâu mãi gần đây Kohler mới biết sự thật về phản vật chất và không thích những hàm ý về tôn giáo của dự án này. Vì thế mà ông ấy cho người giết cha của em à, lố bịch. Mà Kohler cũng không thể nào biết đến dự án của cha con em. Biết đâu trong lúc em không có nhà thì chính cha em đã phá vỡ quy ước và đến xin lời khuyên của Kohler. Chính em đã kể rằng ông rất băn khoăn về ý nghĩa đạo đức của phát kiến vĩ đại này. Xin lời khuyên của Kohler ư, Victoria khịt mũi. Em không tin có chuyện đó. Đường hầm bắt đầu, chạy chết về hướng Tây. Họ phải gắng sức chạy thật nhanh, vì cây đốt đang lụi dần đi. Không hiểu sau khi lửa tắt thì mọi thứ sẽ thế nào. Tối thui, đã thế sáng nay Kohler còn mất công gọi điện cho anh nhờ giúp đỡ làm gì. Victoria nói tiếp, chấm, nếu chính ông ta là người chủ mưu. Langdon đã nghĩ đến điều này. Gọi cho anh là cách để ông ta che giấu hành động của mình. Ông ta không muốn bị buộc tội là tỏ ra bàng quan không hành động gì hết. Có thể là ông ta không ngờ chúng ta lại tiến được xa đến thế này. Nghĩ đến khả năng mình bị lợi dụng một cách chủ tâm khiến Langdon cảm thấy đôi chút hãnh diện. Sự góp mặt của anh trong màn kịch này đã khiến cho thanh danh của Illuminati được tôn thêm đáng kể. Suốt cả buổi tối nay, bao nhiêu đài truyền hình thi nhau kề ra những công trình nghiên cứu và các sách xuất bản của cá nhân anh. Kể cũng buồn cười, sự hiện diện của một vị giáo sư Đại học Harvard tại thành Vatican đã khiến cho những người hay hoài nghi cũng buộc phải tin rằng Illuminati không chỉ là một cái tên trong lịch sử, một sản phẩm của những bộ óc hoang tưởng, mà là một thế lực thực sự tồn tại trong cuộc đời thật. Một thế lực không thể xem nhẹ. Anh chàng phóng viên của đài BBC tin rằng CERN chính là xào huyệt thời hiện đại của Illuminati. Langdon bảo Victoria, sao? Victoria vấp ngã, cô gái lồm cồm bò dậy rồi chạy theo anh. Anh ta nói thế thật sao? Trên làn sóng điện, anh ta so sánh CERN với đại bản doanh của Hội Tam Điểm. Một tổ chức đã từ lâu chứa hội Illuminati trong nội bộ mà không hề biết. Chúa ơi, thế này thì CERN sụp đổ đến nơi rồi. Langdon không dám chắc như vậy, nhưng dù sao thì giả thuyết đó cũng không còn quá hoang tưởng nữa. CERN chính là thiên đường của khoa học, nó đã trở thành ngôi nhà chung của các nhà khoa học từ hơn một chục quốc gia trên thế giới. Với những nguồn tài trợ bất tận từ khu vực tư nhàn, mà Maximilian Kohler lại là người giữ chiếc ghế giám đốc, Kohler chính là Janus, nếu Kohler không liên can thì ông ta đến đây để làm gì? Langdon nói với vẻ thách thức, rất có thể chỉ để giúp một tay, để góp phần giải quyết khủng hoảng, rất có thể ông ta chính là người tư tâm thật sự. Biết đâu ông ấy đã biết sự thật về dự án phản vật chất và muốn chia sẻ thông tin. Tên sát thủ nói rằng ông ta đến để đóng dấu sắt nung lên người giáo chủ thị thần. Quá kỳ quặc, đó sẽ là một hành động tự sát. Kohler không thể toàn mạng ra khỏi tòa thánh được. Langdon cân nhắc, cũng có thể đây chính là mấu chốt của vấn đề. Phía trước lờ mờ hiện ra một cánh cửa bằng thép chặn ngang lối đi xuống đường hầm. Tim Langdon gần như ngừng đập. Tuy nhiên, khi đến gần, hai người phát hiện ra khóa cửa đã được mở. Cổng để ngỏ, Langdon thở phào nhẹ nhõm. Anh đã phán đoán chính xác, đường hầm cổ xưa này vẫn còn được sử dụng, cho đến tận gần đây. Đặc biệt là trong ngày hôm nay, lúc này anh gần như khẳng định chắc chắn rằng trước đó bốn vị hồng y giáo chủ đã bị đưa ra ngoài bằng lối này. Họ tiếp tục chạy. Tiếng huyên náo trên quảng trường St. Peter vang vào đến tận dây. Họ đã đến rất gần nơi đó. Lại có cánh cửa thứ hai. Nặng hơn cái trước, khóa cũng đã được mở sẵn. Lúc này tiếng ầm ĩ trên quảng trường St. Peter chỉ còn vọng vào một cách yếu ớt. Langdon đoán chừng họ đã vượt qua bức tường bao quanh tòa thánh. không hiểu con đường này sẽ dẫn đến địa điểm nào trong thành Vatican. Đến vườn trăng, hay vào trong đại thánh đường, hay đến tận phòng của Đức Thánh Cha. Thế rồi, bất thình lình, lối đi ngầm chấm dứt. Hai cánh cửa chặn trước mặt Langdon và Victoria trông chẳng khác gì một bức tường thép dày đặc những đinh tán. Trước khi ngọn đuốc tắt ngấm, Langdon còn kịp nhận thấy đây là loại cửa cực kỳ chắc chắn. Không có tay cầm, không quả đấm, không lỗ tra chìa khóa, không bản lề, không cách gì mở ra được. Anh cảm thấy hốt hoảng. Theo cách nói của giới kiến trúc sư thì đây là loại cửa sen da chi áp. Cửa mở một chiều, chỉ có thể mở được từ một bên. Bên kia, hy vọng của Langdon tắt ngấm. Cùng lúc với ngọn đuốc trên tay anh, Langdon giơ tay nhìn đồng hồ. Chú chuột Mickey vẫn đang sáng lấp loáng. 11:29, gào lên đầy bực tức. Langdon quăng cây đuốc, và bắt đầu đấm thình thình vào cánh cửa. Cách chương.